Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Hồn Ma Phượng của tác giả Mỹ Dung. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Duẩn. Giờ tan tầm trước cổng trường, đám đông phụ huynh đứng chật ních cả trên vỉa hè lẫn ở lòng đường. Tiếng trống vang lên thì cũng là lúc đám đông ấy thêm phần nhốn nháo. Hương dừng xe ở trước, nhưng cô không đón con như mọi khi mà chen qua cái đám đông để bước vào bên trong. Cả mắt của Hương nheo lại, cô nhìn một vòng sân rồi bước thẳng tới khu vực phòng hiệu trưởng. Không mất quá lâu để cô có thể trông thấy được ông Cường, hiệu trưởng của ngôi trường tiểu học này. Khương mặt của ông vẫn như vậy, cái nét nghiêm nghị hiện rõ. Trông thấy Hương, ông nở một nụ cười hết sức gượng gạo. Chào con. Hương gật gù, cô bước vào trong, kéo chiếc ghế trên bàn ra rồi nhẹ nhàng nói. Bác gọi con tới có việc gì à? Ông Cường quay ra đằng sau, cầm trên tay một chiếc hộp bằng giấy để nó về phía của Hương. Đây con xem đi. Hương không ngần ngại, cô đưa tay cầm lấy nó rồi từ từ mở ra. Bên trong có một cuốn sổ tay, bút và mấy con hạc bằng giấy được gấp hết sức siêu vẹo. Ông Cường đưa tay đặt lên vai của người phụ nữ trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ rồi an ủi. Đây là tất cả những gì còn sót lại trong học bàn của Phượng, bác... Chưa kịp nói hết câu thì Hương òa lên khóc, ôm cái hộp vào trong lòng rồi nức nghẹn, cô liền gào lên. Trời đất ơi con thôi! Ông Cường thở dài nhớ lại buổi chiều của năm ngày trước, khi ông đang trong phòng để giải quyết giấy tờ cho tuần học mới. Thì một cô lao công hớt hải chạy từ ngoài vào báo tin. Ngay tầng trệt của dãy phòng học phía sau, cô phát hiện thi thể của một bé gái. Nhận tin dữ, ông Cường vội vàng chạy đi. Tới nơi thì đã có khá đông người ở đó. Trông thấy thi thể đang bê bết máu kia thì ông Cường giật mình, bởi ông không những nhận ra mà còn quen với cô bé. Nạn nhân nhanh chóng được cơ quan công an xác minh đó là Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Cô bé dễ thương như chính cái tên của mình vậy. Cô là con gái của Hương và cũng là cháu họ của ông Cường. Phượng bị ngã từ tầng 3 của dãy phòng học xuống. Vốn dĩ nơi này đang trong quá trình tu bổ lại để đón học sinh mới nhập học, cho nên không học sinh hay người qua lại. Kiếp thợ xây dựng đã nghỉ hết ca, cho nên cũng không ai còn ở đó. Không ai biết vì sao con bé Phượng lại đi vào trong đó để rồi bị ngã xuống đất. Có khá nhiều những cái biển báo cũng như là dây công trường răng ra với một dòng chữ không phận sự cấm vào. Với một học sinh lớp 5 như Phượng thì không thể nói là không biết đọc những hàng chữ cảnh báo này. Tuy không thể trách được nhưng mà ông Cường đã đứng ra nhận trách nhiệm, xin lỗi gia đình của Phượng và toàn thể phụ huynh ở trong trường. Ông cũng đệ đơn xin từ chức, nhưng xin làm cho hết nhiệm kỳ này rồi mới nghỉ. Hương vẫn khóc lớn lắm, cô khóc như thể vừa mới hay tin dữ của con gái. Cuộc đời của Hương phải gọi là bất hạnh. Năm lên 10 tuổi cô lần lượt mất cha và mẹ của mình vì những cơn bạo bệnh. Cả tuổi thơ của Hương sống với bà ngoại là chủ yếu. Rồi vài năm sau bà cũng bỏ cô mà đi. Hương lăn lộn ở cái đất chật người đông này với đủ thứ công việc, từ bưng bê phục vụ cho tới làm thuê làm mướn. Con bé Phượng ra đời cũng là một sự bất hạnh khi mà Hương bị chính ông chủ của mình hãm hiếp. Ông ta tất nhiên là không nhận, ông âm thầm chi tiền để bịt miệng cô, yêu cầu cô phá thai, kiện cáo thì lại càng không khi mà ông ta dùng sự quen biết và mối quan hệ của mình để chạy tội. Áp lực cùng với sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã làm cho Hương không ít lần muốn tự tử cho xong. Nhưng rồi cô nén chúng lại và quyết tâm sinh ra con cho bằng được. Cuộc sống của Hương được dần cải thiện khi cô gặp được ông Cường. Ông vốn là bà con xa với cô, nhưng cái mối quan hệ máu mủ ruột rà làm cho ông không kìm lòng mình được. Ngoài sự giúp đỡ về tiền bạc thì Phượng còn được nhập học trong môi trường này từ lớp 1 cho đến tận bây giờ. Những tưởng đâu mọi thứ dần ổn định thì bi kịch lại một lần nữa ập tới. Giờ đây một thân một mình, Hương làm sao có thể gượng dậy được chứ? Ôm cái hộp giấy từ văn phòng của ông Cường, Hương không về nhà mà cô chạy thẳng ra nghĩa địa, nơi mà phần mộ của đứa con gái tội nghiệp của cô vẫn còn chưa hết hơi ấm. Vài ngày nữa thì nó sẽ được xây cất lại. Tất nhiên là có sự hỗ trợ của ông Cường. Hương hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn xúc động trong lòng của mình, rồi lấy mấy nén hương vừa mua trước cổng nghĩa địa ra thắp. Khói hương lòe xòe càng làm cho khóe mắt của cô cay hơn. Hương lầm rầm khấn vái: con gái của mẹ, đã 5 ngày trôi qua mẹ không còn được đưa đón con đi học, không còn được nghe thấy giọng nói của con mỗi ngày. Món cá chiên mà con thích nhất mẹ cũng đã nấu sẵn để ở nhà, tại sao con không về ăn cơm với mẹ hả con? Hương khuỵu xuống đất, đôi chân của cô không còn đứng được nữa. Cầu lúc đấy thì một bóng người bước tới đỡ cô dậy. Hương nhận ra đó là một người phụ nữ trạc tuổi. Cô đưa mắt nhìn Hương rồi từ tốn nói: cô dì ơi, cô có sao không ạ? Không, tôi không sao đâu. Người phụ nữ thở dài đưa mắt nhìn phía mộ của Phượng. Con bé bao tuổi? 10 tuổi ạ. Trời đất ơi, con bé quá, làm sao mà lại mất? Nhưng Hương chưa kịp trả lời người kia thì lại nói thêm, giọng điệu lúc này nghe như vừa phát hiện ra chuyện gì đó: có phải là cái đứa bé bị ngã trong trường tiểu học Hoa Hồng không? Hương khựng lại nhưng cũng dễ hiểu, bởi cái chết của con bé Phượng nổi tiếng khắp cả thành phố. Tờ báo nào cũng đưa tin, có bài thì thương xót, có bài thì đặt ra một đống giả thuyết và sự chỉ trích nhắm trên ông Cường. Hương thì chẳng có thời gian quan tâm đến chúng, đúng hơn là cô chẳng quan tâm đến chuyện gì cả. Người phụ nữ lại nói: tôi cũng đang đi thăm mộ của người thân, vô tình gặp cô ở đây. Lần trước đọc được thông tin ở trên mạng tôi xót xa lắm. Thế rồi đã có kết quả điều tra cụ thể chưa? Hương lắc đầu nói: không có. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm dùm beng đây làm gì cả. Nếu là tai nạn thì thôi, coi như là con bé nó vẫn số. Giờ làm lớn chuyện thì nó cũng không sống lại được, còn ảnh hưởng đến cả những người vô tội. Người vô tội mà Hương nhắc đến đây không ai khác chính là ông Cường. Những ngày vừa qua, cô cũng biết ông trải qua nhiều áp lực kinh khủng đến thế nào. Với tất cả sự giúp đỡ và tình cảm của ông dành cho hai mẹ con cô, thì Hương cũng không đành trông thấy người đàn ông này phải chịu sự giày vò. Người phụ nữ kia gật đầu, thầm cảm phục cái sự bình tĩnh của Hương. Không hiểu cô lại nghĩ ra chuyện gì nữa, mà khuôn mặt hết sức tò mò. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: này, tôi có chuyện này không biết là có nên hỏi cô không? Chuyện gì à? Cô nói đi. Con bé mất như vậy, cô có trông thấy con bé hiện về không? Hơi có chút bất ngờ trước câu hỏi này, Hương chần chừ một lúc rồi trả lời: cô nói vậy là sao ạ? Hiện về gì ạ? Đây này, thường thì những người mất vì tai nạn, nhất là trẻ con, thì linh hồn của chúng không dễ được siêu thoát đâu. Nó vẫn còn vất vưởng chịu đói chịu rét, giống như tôi vậy. Khi còn bé, tôi có thấy một người anh họ mất vì tai nạn giao thông. Âm hồn của anh ấy cứ vất vưởng ngay tại chỗ bị tai nạn. Mãi về sau thì một người trong nhà bị chính anh ấy nhập vào, kể khổ, kể đói lạnh. Rồi gia đình làm lễ cho anh ấy siêu thoát thì mới yên. Người mất không phải là hết đâu, họ cũng tội nghiệp lắm. Nghe đến đây thì Hưng nhíu mày lại, bởi những chuyện tâm linh cô không phải là không nghe. Nhưng trong cái cuộc sống thường ngày của mình, cô chẳng có điều kiện để tiếp nhận chúng. Nhớ lại hồi ba mẹ rồi bà ngoại mất, những lễ nghi rồi phong tục thế nào thì cô cũng đều làm giống với con bé Phượng. Nhưng cũng chẳng ai nói gì cô cả. Giờ đây trước câu hỏi của người phụ nữ này, Hương có chút hoang mang. Bởi lúc sống cô không bao giờ để cho con mình đói khổ. Vậy thì nếu đúng như lời của người phụ nữ, thì Hương phải làm thế nào để có thể yên lòng? Cô hỏi lại: thế bây giờ làm sao để biết nó đã siêu thoát chưa? Người phụ nữ lắc đầu nói: cái này thì tôi không rõ, nhưng mà có lần nào cô nằm mơ thấy con bé chưa? Hương nhanh chóng trả lời: bởi đúng thật là cô chưa từng thấy con bé ngay cả trong giấc mơ. Nếu như ngày xưa khi bố mẹ của Hương mất thì cô có đôi lần trông thấy họ hiện về, nhưng mà đối với Phượng thì hoàn toàn không. Trong suốt đám tang của con gái, nhiều lần Hương cố gắng cầu khẩn để nhìn thấy được một chút dấu hiệu nào của con, nhưng mà không, không hề có gì cả. Bởi thế cho nên Hương mới không suy nghĩ nhiều. Người phụ nữ lắc đầu nói: vậy thì hơi lạ đó, mà cũng có thể là con bé nó hiền lành, cho nên sau khi gặp nạn thì hồn phách được siêu thoát. Nếu vậy được thì tốt quá. Vâng, tôi cũng mong là như vậy. Hương cũng gật gù và nói theo. Hai người ngồi nói thêm một vài câu chuyện nữa thì người phụ nữ kia đứng dậy và ra về. Hương vẫn ngồi thừ trước mộ của con gái, đốt cái hộp giấy cùng với mấy món đồ kia rồi mới trở về. Đến nhà, căn phòng trọ nhỏ bé với diện tích gần 20 mét vuông mà thôi, nhưng mấy ngày qua trông nó trống vắng và lạnh lẽo đến vô cùng. Trong góc phòng, cái bàn thờ của Phượng được đặt ngay ngắn. Lẽ ra cô không được thờ cúng trong cái phòng trọ này đâu, nhưng mà người chủ trọ sau khi biết được sự tình thì cũng nhẹ nhàng mà thông cảm cho cô. Hương kéo cánh cửa phòng lại, bước đến ngồi đối diện bàn thờ. Ở trên đó, Phượng trong tấm di ảnh vẫn còn đang nở một nụ cười. Cái nụ cười hồn nhiên ngây thơ, lẽ ra không bao giờ phải xuất hiện trong cái hoàn cảnh như vậy. Hương ngồi ở đó mặc cho thời gian trôi qua, cứ vẫn nghĩ việc ở cái quán mà mình đang làm. Tâm trạng như thế này thì làm được gì chứ? Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cho Hương giật mình. Chắc chủ trọ đòi tiền tháng này. Lầm bầm ở trong miệng như vậy, Hương với tay lấy cái túi xách lọ mọ đếm tiền. Vừa đếm cô vừa nói, cửa không khóa đâu chị, vào đi, tiền nhà tháng này làm... Hương chưa nói hết câu thì đã khựng lại. Khi cánh cửa mở ra và đứng trước mặt cô, không phải là bà chủ trọ như suy nghĩ, mà lại là một người đàn ông trạc tuổi của Hương. Nhận ra anh ta, cô có chút bất ngờ, nhưng không quên gật đầu chào. Người đàn ông này là Minh, là con trai của ông Cường. Ông không vợ không con cho nên nhận nuôi Minh từ khi cậu còn bé. Sự xuất hiện của Minh làm cho Hương ngạc nhiên lắm, bởi cô biết được rằng anh đang trong thời gian công tác ở nước ngoài. Tôi vào được chứ? Vâng ạ, mời anh. Minh gật gù tháo đôi giày ra ở trên chân rồi bước vào bên trong. Anh đi thẳng tới bàn thờ của Phượng rồi rút mấy nén hương ra châm lửa đốt. Xong xuôi anh quay ra phía người phụ nữ đáng thương kia rồi nhẹ nhàng nói. Tôi mới kết thúc chuyến công tác, về tới nơi thì nghe bố kể lại chuyện của con bé Phượng. Tôi rất lấy làm tiếc cho chuyện này. Hương mỉm cười lắc đầu rồi nói. Không có gì đâu, anh ngồi thêm một lát để tôi đi lấy nước. Hương, không cần đâu. Tôi ghé qua thăm cô rồi thắp nén hương cho con bé rồi cũng đi có việc. Nói xong thì Minh khẽ thở dài một tiếng, gương mặt của anh đăm chiêu lắm. Bố tôi thực sự suy sụp vì chuyện lần này. Trông ông ốm hẳn ra và lo lắng lắm. Chắc phải rất lâu sau thì mọi chuyện mới có thể ổn định lại. Hương liền gật gù. Tôi biết bác Cường là một người sống rất tình cảm. Dạ, anh về rồi thì tốt. Có gì tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác ấy. Tất nhiên rồi, nhưng mà còn cô, đã có định hướng gì cho sắp tới chưa? Hương không nói, chỉ đáp lại Minh bằng một cái lắc đầu mà thôi. Anh cũng trả lại cho cô một cái lắc đầu, nhưng Minh không im lặng. Anh nói với một giọng hết sức ân cần. Hương này, chuyện gì đến thì nó cũng đến rồi. Cô không cần phải vì thế mà tự làm cho bản thân của mình tệ đi đâu. Nghe tôi, cô xứng đáng được hạnh phúc. Cô không thể nào cứ ôm khư khư cái sự mất mát này. Nó sẽ hủy hoại cô mất. Hương lại cười. Anh thì làm sao mà hiểu được chứ? Vì từ con bé Phượng nó là tất cả. Không có nó thì mọi thứ đối với tôi cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Đúng, tôi không có con. Nhưng mà không có nghĩa là tôi không hiểu được cô. Tin tôi đi. Nếu muốn thì tôi có thể giúp. Bên công ty tôi vẫn còn rất nhiều vị trí tạp vụ nếu cô muốn. Không cần đâu. Hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi làm gì cả. Cảm ơn anh và bác Cường rất nhiều. Mình không biết nói gì thêm nữa. Đành phải cúi đầu và thở dài. Cậu đã đến giờ anh phải đi giải quyết công việc. Mình bước tới bàn thờ của Phượng, chắp tay vái mấy vái. Anh cũng không quên dặn dò. Cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng đừng ngại. Thì cũng sẽ ghé thăm con bé thường xuyên, được chứ? Tất nhiên là được rồi, cảm ơn anh. Mình gật đầu bước ra khỏi căn phòng trọ của Hương rồi đi mất. Đợi cho anh đi khỏi, Hương mới bồi hồi mà nghĩ về người đàn ông này. Cô còn nhớ rõ cái ngày mà cô gặp lại được ông Cường thì Minh cũng có mặt ở đó. Không biết là đùa hay là thật, ông Cường thậm chí còn gán ghép hai người lại với nhau. Hương khi ấy vẫn còn trẻ đẹp lắm, nét đẹp của cô nhẹ nhàng chứ không son phấn sắc sảo như những người khác. Minh Thành Đạt hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Chỉ với những thứ như vậy cũng đã đủ cho anh có được một người vợ tương xứng với mình. Lúc ấy Hương lại đang nuôi con bé Phượng cho nên chuyện gán ghép đã không thành. Tới tận bây giờ Minh cũng không có vợ. Những khi rảnh rỗi thì anh lại ghé qua chở con bé Phượng đi chơi. Nghĩ đến đây thì Hương lại khóc. Cô không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ như vậy tuôn rơi lã chã. Khóc rồi nín, nín rồi lại khóc. Cộng với việc cả ngày không ăn uống gì làm cho Hương lả đi, từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê man. Trong giấc mơ của mình, điều mà Hương không ngờ tới nhất đã xuất hiện. Đó là cô trông thấy Phượng, đứa con gái tội nghiệp của mình. Phượng hiện ra với một gương mặt hết sức buồn rầu, mình mẩy toàn thân đầy máu, giống như lúc mà Hương trông thấy nó trong nhà xác. Con bé không nói gì cả, cứ đứng nhìn cô chân chối. Giật mình tỉnh dậy, Hương òa lên khóc nức nở, gào tên của con gái trong tuyệt vọng. Vốn đang là nửa đêm cho nên sự xúc động của cô đã đánh thức không ít người. Từ trong căn nhà phía trước, bà Tâm chủ trọ bật đèn lên rồi lò mò chạy sang. Bà nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa phòng rồi nói: "Hương, có sao không đó Hương ơi?" Hương mở cửa, lúc này cô đã bình tĩnh lại. Khẽ lắc đầu, Hương nói: "Em không sao ạ, xin lỗi đã làm cho mọi người thức giấc." Bà Tâm nhìn Hương bằng một cặp mắt ái ngại. Hơn này hết bà hiểu rõ cái hoàn cảnh của người phụ nữ này. Đây cũng là lý do bà tính tiền thuê nhà của hai mẹ con Hương rẻ nhất. Chưa hết, khi mà nghe tin dữ, chính bà cùng với Hương vào trong bệnh viện để nhận xác của con bé. Bà vội vàng bước vào trong phòng của Hương rồi khép cửa lại. "Sao, có chuyện gì, kể cho chị nghe." Hương thở dài kể lại câu chuyện trông thấy con bé Phượng trong giấc mơ. Nghe xong bà Tâm lo lắng, hai hàng lông mày của bà nhíu lại. "Trời đất ơi, thấy thế nó lâu chưa?" "Không, đây là lần đầu tiên à?" Bà Tâm bước tới bàn thờ của Phượng, thắp ba nén hương rồi khấn. "Phượng, con có linh thiêng hiện hồn về báo mộng cho mẹ con biết phải không? Nếu mà con cần gì thì cứ nói, bác Tâm với mẹ của con sẽ đốt xuống cho. Con cứ yên tâm mà siêu thoát đi con." Khấn xong thì bà quay sang chỗ của Hương từ tốn nói: "Chắc con bé đói quá hoặc là thiếu đồ mặc đi mà. Ngày mai ra chợ mua mấy bộ quần áo cùng một ít vàng mã đi đốt cho nó. Tội nghiệp nó." "Vâng ạ, em biết rồi." Bà Tâm gật gù quay lưng trở về nhà. Ngày hôm sau, Hương làm đúng theo những gì bà Tâm đã dặn. Không những vậy, cô còn đích thân làm một mâm cơm với những món ăn mà Phượng thích nhất để cúng cho nó. Trông thấy chúng, Hương cũng an tâm hẳn lên. Đến chiều thì Minh ghé lại. Lần này không có việc gì bận cho nên anh nán lại lâu. Trông thấy căn phòng có phần bừa bộn, mình xắn tay áo lên rồi nói: "Hương cứ để đó tôi dọn cho, một loáng là xong ấy mà." Dọn dẹp xong thì Minh bước ra trước phòng, kéo ghế ngồi xuống nói chuyện. "Sao, hôm nay đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô có muốn đi làm không, để tôi xin cho." Hương lắc đầu lại dùng một nụ cười nhẹ nhàng mà đáp: "Vẫn chưa anh Minh à, tôi nghĩ chắc tôi sẽ lại về quê. Ở dưới đó có mấy người bà con còn sót lại, có một người đang tu hành ở trong chùa. Họ bảo tôi về dưới rồi xin vào chùa để làm công quả. Nếu mà hữu duyên thì chắc tôi cũng định quy y cửa Phật." Nghe thấy như vậy, mình trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi chuyện mà Hương vừa nói ra đây, anh thậm chí còn chưa tưởng tượng ra. Ngay lập tức Minh liền khuyên ngăn: "Hương đã nghĩ chưa vậy? Tự nhiên là muốn đi tu. Cái này có được gọi là trốn tránh không?" "Không phải, tôi không nghĩ như vậy đâu. Mà nếu có trốn thì cũng chẳng sao cả. Trốn được khỏi cái cuộc sống đầy mệt mỏi này thì càng tốt. Ở đây tôi cũng đâu còn ai, còn tôi mà." Mình nhanh nhẩu nói chen, nhưng cũng nhanh chóng khựng lại. Anh đưa cặp mắt đầy ngại ngùng nhìn lẳng đi nơi khác. Hương cũng bối rối chẳng kém. Một lát sau Hương nói: "Mà anh cũng lớn tuổi rồi, sao không tìm cho mình một cô gái rồi lập gia đình đi? Định cô đơn đến bao giờ?" Minh phì cười rồi đáp: "Vợ con gì chứ, tôi còn nhiều thứ chưa có làm được lắm. Thôi muộn rồi, tôi xin phép về nhé. Có cần gì thì cứ gọi thôi. Khi nào định về quê thì nói với tôi qua phụ dọn đồ cho cô. Cảm ơn anh tốt quá." Minh đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Trên đường về không hiểu sao, anh cứ cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó. Cái cảm giác này thật khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Về đến nơi thì hôm nay là ngày chủ nhật cho nên ông Cường không đến trường. Căn nhà 3 tầng lầu vẫn im lìm như mọi khi. Và lại ông đang trong thời kỳ không mấy vui vẻ cho nên lại càng trở nên lạnh lẽo hơn hết. Nghe tiếng mở cổng, bà Hà giúp việc từ bên trong chạy ra, bà đon đả nói: "Cậu chủ mới về ạ?" Minh gật gù đưa mắt nhìn vào trong cái nhà để xe. Không thấy chiếc xe hơi của ông Cường đâu, anh liền hỏi: "Ủa bố cháu đâu, hôm nay nghỉ mà." Bà Hà liền gật gù nói: "Đúng, hôm nay ông ấy ở nhà từ sáng, chỉ mới lái xe đi đâu đó thôi." "Bà có biết là ông đi đâu không ạ?" "Không, làm sao tôi biết được chứ. Mà hình như là trông ông ấy gấp gáp lắm, chắc là có việc gì đột xuất." Minh không hỏi gì nữa, anh móc điện thoại ra gọi cho ông Cường. Nhưng gọi đến hẳn 4-5 lần mà ông không hề nhấc máy. Mình nhíu mày thắc mắc: "Quái, bố đi đâu mà không liên lạc được như vậy?" Minh bước vào trong nhà rồi ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách rồi kiên nhẫn chờ đợi. Mãi tới hơn 7 giờ tối thì ông Cường mới trở về. Bố về rồi à? Lâu nay bố đi đâu mà con gọi không có được vậy?" Ông Cường đưa cặp mắt hiền từ nhìn con trai rồi lắc đầu: "Không có gì đâu con, bố đi có tí việc riêng ấy mà. Lâu nay gấp quá cho nên là không có nghe con gọi." Nói xong thì ông lùi bước thẳng vào trong phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Nghĩ rằng chắc bố mệt cho nên mình cũng không hỏi thêm, dự định một lát nữa ăn cơm sẽ hỏi. Thế nhưng ông Cường cứ ở trong phòng không hề ra ngoài. Thế là Minh mở cửa phòng bước vào, thấy ông đã đi ngủ từ bao giờ. Anh nhíu mày lại khi trông thấy những nếp nhăn trên gương mặt đầy phiền muộn của ông. Tóc của ông không biết từ bao giờ đã lại bạc gần hết. Mọi thứ càng trở nên nặng nề khi cái áp lực đè nặng lên người của ông lúc này nó lớn hơn bao giờ hết. Minh biết điều ấy và không khi nào anh muốn bố mình phải hứng chịu chúng một mình. Nhưng tính của ông Cường là như vậy, từ bé cho đến giờ vẫn thế. Ông rất ít khi chia sẻ gì với con cái. Lúc đầu thì Minh nghĩ là vì mình là con nuôi cho nên ông không có nhiều tình cảm. Thực ra thì không phải như vậy. Ông rất yêu quý và tự hào về con trai của mình. Trước khi bước ra ngoài, Minh tiến lại gần cái bàn làm việc của ông Cường, dọn dẹp gom lại đống giấy tờ ở trên đó. Toàn là những kế hoạch xây dựng, mấy cái bản vẽ của trường học và nội dung giảng dạy mà mấy giáo viên nộp lên cho ông. Nhưng rồi ánh mắt của Minh ngừng lại khi anh trông thấy xen lẫn giữa đống giấy tờ kia là một quyển sách tập tô màu, loại mà học sinh tiểu học vẫn thường hay dùng. Anh cầm nó lên nhưng không có tên của chủ nhân ở cuốn sách trên cái nhãn dán ở bên ngoài. Minh từ từ lật mở ra, giống như những cuốn sách tập tô màu khác. Bên trong là những hình vẽ hoạt hình trắng đen. Và việc của các em nhỏ là dùng màu tô vào để thỏa sức sáng tạo tùy ý. Cuốn sách lúc này đã được tô hơn một nửa. Minh mỉm cười thầm nghĩ chắc là quyển sách của đứa học sinh nào bỏ quên, rồi ông Cường nhặt về đây. Trước đây ông cũng hay giữ lại nhiều sách vở, chờ cho người nhận lại thì đưa. Dọn dẹp xong thì Minh phủi phủi đôi bàn tay liếc nhìn sang ông Cường thêm một lần nữa. Ông vẫn ngủ ngon lành, từng tiếng ngáy đều đặn vang lên. Mình kéo chiếc chăn đắp lên người của ông rồi quay lưng ra ngoài. Về đến phòng, Minh lại nằm thừa người ra, trong đầu của anh hiện lên hình ảnh của Hương. Không biết cô ấy đang làm gì chứ? Minh móc điện thoại ra, định gọi hỏi thăm nhưng rồi anh khựng lại. Bởi bây giờ có nói chuyện thì Minh cũng không biết phải nói gì nữa. Mấy năm nay anh không phải là không muốn có mối tình để mà có thể nghĩ đến về cái chuyện vun đắp gia đình. Mà cái chính ở đây, đó là việc Minh đã phải lòng Hương từ bao giờ. Ông Cường có lẽ cũng biết, ông cũng đã nhiều lần nói tới. Ấy vậy mà Hương luôn tìm cách từ chối và tránh né. Mình không ngại nuôi thêm con bé Phượng, bởi anh thương nó và nó cũng rất thích anh. Từ khi nghe tin dữ về con bé, Minh lại nghĩ, giá như khi ấy Hương chấp nhận cho mình bước vào cuộc đời của hai mẹ con, thì có lẽ chuyện đáng buồn này không xảy đến. Thở dài một cái, Minh gác lại chiếc điện thoại trên bàn rồi mở tivi. Đêm nay quả là một đêm dài. Xem hết chương trình này đến chương trình khác mà mình cũng không hề thấy buồn ngủ một chút nào. Thậm chí hai mắt của anh mở lớn thao láo như là ban ngày. Quá 12 giờ mình tắt mọi thứ, đèn phòng và cả đèn ngủ, với hy vọng là sự bình yên và bóng tối sẽ giúp anh có thể ngủ được. Sáng mai còn có một cuộc họp quan trọng nữa. Và quả nhiên là nó có tác dụng thật. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Minh bắt đầu thấy hai mắt của mình nặng nặng. Đây là dấu hiệu rõ rệt của việc anh sắp chìm vào giấc ngủ. Vậy mà tất cả lại bị phá hỏng. Minh giật mình trừng mắt lên khi nghe thấy một tiếng động vang lên. Minh nhăn mặt bởi anh nhận ra đây là tiếng của cái gara xe ở dưới nhà đã mở. Tiếng động hết sức khó chịu do cánh cửa lâu ngày được bảo trì. Nhưng mà khoan đã, sao cửa gara lại mở ra, có cái chuyện gì vậy? Minh tò mò nhòm dậy, bước xuống giường. Anh tiến ra mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân ở bên dưới. Đúng là cửa gara xe đã mở. Mình có thể trông thấy ánh đèn từ bên trong. Từ bên trong, chiếc xe hơi của ông Cường từ từ chạy ra. Cánh cổng sắt được khóa bằng điện tử cũng nhanh chóng được hé mở. Thoáng chốc chiếc xe hơi chạy thẳng ra ngoài rồi mất hút. Minh ngẩn ngơ một lúc. Bây giờ đang là nửa đêm, vậy thì ông Cường có thể đi đâu? Sự tò mò cùng với nỗi lo lại trỗi dậy. Mình nghĩ tới việc có khi nào ông Cường vì áp lực chuyện ở trường và mấy tờ báo cho nên bị trầm cảm rồi đi lung tung. Anh liền lấy điện thoại vội vàng gọi cho ông. Giọng của ông Cường vang lên ở đầu dây bên kia, làm cho Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng nhanh chóng hỏi dồn: Bố ơi, bố đi đâu vậy? Ủa, con chưa ngủ sao? Vâng, con thấy bố mở cửa cho nên con thức dậy, bố đi đâu vậy ạ? Ông Cường im lặng một hồi rồi nói: Bố có một người bạn bị mất đột ngột, bố đang trên đường tới nhà của ông ấy. Ai mất thế à? Sao bố không nói cho con biết để con đi với bố? Nửa đêm rồi bố đi một mình nguy hiểm lắm. Không sao đâu con, ông Đức bạn của bố ấy mà. Ông ấy mất lúc nãy, nhận được tin cho nên là bố đi ngay. Thôi bố đi nhá, chào con. Nói xong thì ông Cường cúp máy ngay. Minh lúc này mới yên tâm hẳn, anh nằm xuống giường. Và phải cố gắng lắm thì hơn 2 giờ sáng mình mới có thể ngủ. Sáng ngày hôm nay tuy hơi mệt mỏi nhưng Minh vẫn hoàn thành tốt cuộc họp của mình. Ra khỏi văn phòng, anh ghé qua cái quán cà phê gần đó để làm một ly cho tỉnh táo. Đúng là nó có tác dụng thật. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan đi hết. Đang thư giãn trên chiếc ghế nệm thì Minh giật mình khi anh trông thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên. Nếu là bình thường thì trong lúc này anh sẽ không bao giờ nghe bất cứ ai. Nhưng cái tên hiện lên kia làm cho Minh nhanh chóng khựng lại, đó là Hương. Đúng, người đang gọi anh chính là Hương. Không chần chừ, Minh đưa tay nhấc máy. Alo Hương hả, tôi nghe. Khựng lại mất mấy nhịp thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng sụt sùi. Alo, anh có bận gì không ạ? Cô đang khóc sao? Anh có bận không ạ? À không, tôi không. Anh đang ở đâu? Minh nhíu mày có chút khó hiểu nhưng anh vẫn trả lời. Và Minh cũng càng tỏ ra bất ngờ hơn khi mà Hương nói muốn qua chỗ của anh. Tất nhiên là Minh không thể nào từ chối được. Hơn nữa, nửa giờ đồng hồ sau thì Hương xuất hiện. Chồng cô lúc này hết sức tiêu tụy và mệt mỏi. Quầng thâm hai bên mắt đậm đến nỗi có thể ví Hương như là một con gấu trúc. Minh mở lời với một giọng đầy lo lắng. Hương, cô sao vậy hả? Chồng cô có vẻ không được khỏe lắm. Hương gật gù đưa tay cầm cốc trà gừng vừa nóng hổi. Có vẻ sự bình tĩnh đã quay trở lại, cô trả lời Minh. Tôi mơ thi phượng. Sao à? Mơ thi phượng? Mình thốt lên bởi câu chuyện nằm mơ thấy người đã khuất, nó là hết sức bình thường. Nhưng để khiến cho một người như Hương trở nên tệ như bây giờ, thì ắt hẳn có cái gì đó ghê gớm lắm. Thực ra đã 2 đêm rồi tôi nằm mơ thấy con bé. Đêm đầu tiên thì nó không có gì rõ ràng cả. Chỉ là con bé đứng yên ở đó trước mặt nhìn tôi. Nhưng mà đêm qua con bé lại hiện ra. Và lúc này mới thực sự là đáng sợ. Con bé khóc nức nở như là bị ai đánh nữa. Trừ hết trên cổ và tay chân của nó bị ai đó trói lại. Tôi không làm được gì cả. Cả người cứ như là bị dán xuống giường. Con bé khóc, tôi cũng khóc. Hai mẹ con cứ như vậy cho đến tận sáng thì tôi tỉnh lại. Trông thấy cái hình ảnh này của nó, tôi thực sự là không có đành. Nghe qua những gì Hương kể thì Minh gật gù. Anh đưa tay lên vỗ vai của cô rồi an ủi. Chắc là cô nghĩ về con bé quá nhiều, cho nên ban đêm mơ thế vậy thôi. Chứ cũng không có chuyện gì đâu. Làm sao con bé lại bị ai đánh rồi trói lại được chứ? Không đâu. Hai mắt của Hương trợn lên đầy kinh hãi. Tôi nói thật mà, con bé nó hiện ra rõ ràng lắm. Không phải là mơ đâu, không phải là mơ đâu. Thế Hương lúc này có vẻ hoang loạn thực sự. Mình mới toan đứng dậy giữ cho cô bình tĩnh. Đúng lúc ấy thì Hương lảo đảo rồi ngất lịm. Hương. Mình hốt hoảng lắm, ngay lập tức anh kéo cô đứng dậy rồi lái thẳng xe đến bệnh viện. Sau khá khá những lần kiểm tra tổng quát thì Hương đã tỉnh lại. Cô được đưa về phòng bệnh nằm chờ kết quả. Gương mặt của Hương vẫn hiện lên nét hoang mang. Mình ngồi bên cạnh đưa cặp mắt ái ngại mà nhìn cô. Ngồi thêm một lúc thì Hương thiếp đi do tác dụng của liều thuốc an thần được tiêm. Còn Minh nhanh chóng bước vào trong phòng khám để gặp bác sĩ lấy kết quả. Vừa đẩy cửa bước vào, bác sĩ đã hỏi ngay. Cậu là người nhà của cô Hương sao? Vâng ạ. Vị bác sĩ đứng dậy chỉ vào cái tờ chụp phim đang treo ở trên giá. Ông nói với một giọng hết sức ái ngại. Mối quan hệ của hai người là gì? Cô ấy có thường xuyên đi thăm khám tổng quát định kỳ không? Minh ngập ngừng không biết trả lời sao, vì thực sự thì anh không biết. Nhận ra vẻ mặt bối rối, bác sĩ nói. Tôi thông báo cho anh với gia đình của cô ấy là được rõ. Thông qua kết quả chụp phim này thì Hương có một khối u ở trong não. Vừa nói ông vừa chỉ vào trong tờ phim chụp kia. Khỏi phải nói, Minh như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe. Anh liền thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, bác sĩ, có thật không ạ? Thật, đã tiến hành chụp chiếu 2 lần rồi. Đều là cùng một kết quả. Nhưng mà anh cũng đừng lo quá, khối u này vẫn còn chưa có lớn. Thế thì tốt quá rồi, hãy phẫu thuật cho cô ấy đi. Trước sự hấp tấp của Minh, vì bác sĩ vẫn từ tốn, ông ngồi xuống bàn rồi nói. Anh bình tĩnh lại đã, tuy khối u này còn nhỏ, nhưng mà chuyện phẫu thuật bây giờ là chuyện khó có thể diễn ra. Tại sao ạ? Bởi vì vị trí của nó đang hết sức nhạy cảm, không phải cứ phẫu thuật là xong. Hơn nữa thì cũng cần phải đảm bảo bệnh viện đủ lượng máu để cung cấp trong quá trình phẫu thuật. Hiện bệnh viện đang khan hiếm nhóm máu RH, mà không phải là chỉ có mỗi bệnh viện này, mà trên cả nước cái nhóm máu này là rất hiếm. Mình vén tay áo, tôi có thể thử máu được không? Biết đâu tôi có thể giúp. Được chứ, anh có thể ra ngoài thử, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Không ngần ngại, Minh chạy như bay ra bên ngoài. Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ. Nhóm máu của mình không tương thích với Hương. Tất cả lại trở về con số 0. Trở lại phòng khám với một vẻ mặt não nề vì bác sĩ gây liền an ủi. Không sao cả, bệnh viện sẽ chủ động liên hệ khi mà có nhóm máu cần thiết. Anh yên tâm đi. Còn trước mắt thì cứ để cô Hương ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi. Có bất cứ chuyển biến xấu nào thì cũng dễ dàng để mà phát hiện và cứu chữa kịp thời. Minh gật gù, sau đó làm thủ tục nhập viện cho Hương. Thì Minh cứ ngồi thừa người ra ở hành lang. Anh không muốn đối diện với Hương lúc này một chút nào cả, bởi Minh không biết phải nói gì về tình hình bệnh cho cô. Về tính cách của Hương thì anh biết là mình không thể nào nói dối. Nhưng rồi Minh cũng không thể trốn tránh được mãi. Anh nhòm dậy ra khỏi băng ghế, từ từ bước vào trong phòng bệnh. Hương lúc này cũng đã tỉnh lại. Trông thấy Minh, cô tỏ ra vui mừng. Hương liền nói: Anh Minh, anh đi đâu từ nãy giờ vậy? Em đòi về mà cô y tá kia không cho, cứ bảo là em phải nhập viện. Đang yên đang lành, có phải bệnh viện đang ế cho nên tìm cách kéo thêm bệnh nhân không chứ? Đúng là phiền phức quá mà. Minh lắc đầu từ tốn mà nói: Cô y tá nói đúng đó em. Em ở lại đây một thời gian để nghỉ ngơi tỉnh dưỡng lại, không mất quá nhiều thời gian đâu. Cũng đừng lo chuyện ở nhà, anh sẽ thay em chăm sóc cho con bé Phượng. Việc của em là chỉ cần ăn ngủ thật điều độ mà thôi. Hương nhíu mày, cô bất ngờ với câu nói vừa rồi của Minh cho nên hỏi lại: Ơ, anh nói gì mà ở lại? Nhưng rồi nụ cười trên môi của Hương tắt hẳn khi những gì mà gương mặt của Minh biểu hiện. Cô nói: Sao, em bị làm sao? Anh có thể nói cho em biết được không? Em... Minh thở dài một tiếng và bắt đầu kể lại hết những gì anh đã nghe được vị bác sĩ kia nói. Nghe xong thì Hương bàng hoàng lắm, cô đổ vật ra giường rồi thốt lên: Trời ơi, tại sao lại... Mình đưa tay nắm chặt cái bàn tay của cô gái tội nghiệp trước mặt của mình rồi nói: Em đừng lo lắng quá, Hương, bình tĩnh lại. Bác sĩ nói cái khối u này nó chưa phát triển lớn lắm, nên có khi em không cần phẫu thuật, mà uống thuốc nó cũng sẽ tự tiêu biến đi. Nói thì nói như vậy, chứ ngay cả Minh cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật cho Hương. Trông cô mệt mỏi trên giường bệnh lúc này, anh đúng là không thể nào kìm lòng được. Ngồi thêm một lát thì Minh để cho Hương ở lại nghỉ ngơi, còn mình thì tranh thủ về nhà trọ của cô để quét dọn và thắp hương cho Phượng. Căn phòng trọ của Hương vẫn im lìm. Mình đưa tay cho chìa khóa vào trong ổ rồi mở ra. Mình bước vào trong đưa tay bật đèn. Cái bóng đèn trái ớt chỗ bàn thờ của con bé Phượng phát ra thứ ánh sáng lèo lét. Mình nhanh chóng lấy một nén hương ra rồi châm lửa. Tiếng động ở trong phòng làm cho bà Tâm tưởng rằng Hương đã về. Bà vội vàng chạy sang để hỏi thăm: Hương, Hương! Nghe tiếng gọi, Minh từ trong bước ra, trông thấy anh, bà Tâm có chút bất ngờ. Bà hỏi: Chào cậu Minh, con Hương nó đâu rồi? Chào chị ạ, Hương đang bận tí việc cho nên tạm thời sẽ không về đây một thời gian. À, có chuyện gì? Bà Tâm hỏi dồn, bởi trước đến giờ cho dù Hương có đi đâu thì cô cũng nói với bà. Hơn nữa đi qua một thời gian thì bà lại không thể nào không nhận ra được bất kỳ một thông tin gì. Minh lại không thể qua mắt được thêm một người phụ nữ nữa. Anh lại gần thông báo tình hình bệnh của Hương. Trời đất ơi, có chuyện như vậy sao? Bà Tâm đưa tay lên miệng kinh ngạc lắm. Hôm qua tôi vẫn còn trông thấy nó khỏe mạnh cơ mà. Hai chị em còn đi chợ mua mấy thứ đồ lên bỏ lên bàn thờ của con bé Phượng. Trời đất ơi, đúng là không thể nào lường trước được chuyện gì cả. Thế bây giờ nó ở bệnh viện nào để tôi vào thăm? Ấy, đừng mà. Minh vội can ngăn. Tạm thời cô ấy đang trong thời gian cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu mà tiếp xúc với người khác rồi cơn xúc động lên thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu mà chị muốn giúp thì chị có thể thấy em trông nom cái bàn thờ của Phượng, ngày ngày thắp hương cho nó là được rồi. Bà Tâm thở dài một tiếng, bà gật đầu đồng ý. Cậu nói như vậy thì tôi cũng xin nghe, nhưng mà khi mà tình hình của nó ổn hơn thì cậu phải cho tôi vào thăm. Tất nhiên là vậy à. Ờ, thôi tôi về nhà đây, đang nấu dở cái nồi cơm. Nói xong thì bà Tâm quay đi. Đợi cho bà Tâm đi khỏi thì Minh mới quay trở lại vào trong phòng trọ. Như một phản xạ tự nhiên, Minh đưa mắt nhìn về thứ nổi bật nhất trong phòng, đó là bàn thờ của Phượng. Minh giật mình khi trông thấy cái nén hương mà anh vừa mới thắp kia, sao nó đã tàn từ lúc nào? Sao lại nhanh như vậy? Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn có 10 phút nói chuyện với bà Tâm. Ấy vậy mà cái nén hương kia đã tàn hết. Minh bước tới gần hơn để xem cho thật kỹ. Đúng là nén hương đã tàn hết thật. Nhưng rồi Minh cũng không bận tâm mấy. Anh thắp thêm một nén nữa trước khi đóng cửa ra ngoài. Minh gửi lại chìa khóa phòng cho bà Tâm để bà giúp việc hương khói cho con bé Phượng. Về đến nhà, Minh tắm rửa thay quần áo thật nhanh để quay trở lại bệnh viện thăm Hương. Ông Cường vẫn đang ở trên trường cho nên Minh chỉ kịp để lại một mảnh giấy, thuật lại tình hình bệnh tình của cô cho ông biết rồi tất tả chạy đi. Đến nơi, Hương vừa mới ăn cơm xong, chồng cô đã có chút sức sống trở lại, nhưng cặp mắt vẫn còn u buồn lắm. Minh ngồi xuống bên cạnh cười tươi rồi nói, sao rồi, cảm thấy trong người khỏe chứ? Tôi khỏe rồi, anh có thể nói với bác sĩ cho tôi về được không? Trời đất ơi, cô có nghiêm túc không đấy? Tự nhiên đòi về lúc này. Khỏe thì khỏe, nhưng mà cái khối u đó vẫn còn nằm ở đấy. Cô chịu khó đợi thêm một thời gian. Hương thở dài thì thầm với Minh. Này anh, tôi hỏi anh cái này. Chuyện gì vậy? Anh có tin vào chuyện tâm linh không? Minh cười nhẹ rồi nhìn Hương rồi nói. Sao hôm nay cô lại lạ vậy hả? Có cái gì sao mà nói đến cái chuyện này? Tôi lại nằm mơ thấy con bé Phượng. Lần này thì sự tò mò đã lên cao. Mình đưa tay đặt lên trán của Hương kiểm tra, anh nói. Trán cô không nóng, cô có bình thường hay không vậy? Tự dưng lại hỏi thế. Hương lắc đầu đáp. Không đâu anh Minh ạ, vừa lúc nãy thôi. Tôi đang nằm trên giường mê man thì nghe thấy tiếng gọi. Cứ tưởng là y tá cho nên là tôi ngồi dậy chuẩn bị uống thuốc, ai ngờ đâu là Phượng. Con bé đứng ngay ở ngoài cửa rồi đưa mắt nhìn tôi. Nhìn theo tay chỉ của Hương thì Minh bất giác dùng mình một cái. Bởi chỗ mà Hương nói trông thấy con bé Phượng ở ngay sau lưng của anh, Hương liền kể. Con bé nó vẫn khóc ầm cả lên, tiếng khóc của nó to đến nỗi mà tai của tôi đau nhức đến cực độ. Lần này thì tôi thấy được rõ ràng hơn nữa, nó đúng là bị trói. Mấy cái sợi dây trên người của nó cột chặt đến nỗi tôi có thể nhận ra những vết lằn mà nó hình thành trên da thịt của con bé. Nó đưa tay xòe ra khẩn thiết van xin là mẹ ơi mẹ cứu con. Rồi sao nữa? Sợ quá thì tôi bừng tỉnh. Từ lúc nãy đến giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ về con bé. Có khi nào là linh hồn của nó chưa siêu thoát rồi vướng ở đâu đó không? Tôi lo lắng lắm. Trông thấy những giọt nước mắt của nó, quả thật là tôi không thể nào chịu nổi. Minh vỗ vào tay của Hương ôn tồn mà nói. Hương, bình tĩnh lại đi. Để anh gọi bác sĩ cho một liều an thần nhé. Chắc là mệt quá, em thấy lung tung vậy thôi. Vừa nói, Minh vừa toan quay lưng đi, thì Hương nắm tay của anh níu lại. Đừng, em hoàn toàn nghiêm túc. Em hiểu ra rồi. Là có ai đó hại con bé, có ai đó hại con bé. Nó chết đi vẫn không được yên, là ai đó hại con bé. Hương nói đến đây thì thét lên một tiếng, cô ôm đầu đầy đau đớn. Nước mắt nước mũi giàn giụa ra. Cơn đau kéo dài chưa đầy một phút thì Hương ngất lịm đi. Mình vội vàng gọi bác sĩ đến. Hương lại một lần nữa được đưa đến phòng cấp cứu. Ở bên ngoài Minh lo lắng lắm bởi chuyện mà anh đã được bác sĩ dặn đi dặn lại. Đó là không được làm cho Hương bị kích động. Minh... Một tiếng gọi bên cạnh làm cho Minh giật mình. Anh đưa mắt quay lại nhìn thì nhận ra đó là ông Cường. Bố nhận được lá thư của con để lại phải không? Con Hương nó sao rồi? Cô ấy mới ngất đi, hiện đang ở trong phòng cấp cứu. Ánh mắt của ông Cường ngước lên ông nói. Tội con bé quá. Cả hai người ngồi xuống hàng ghế chờ trong sảnh. Lúc này Hương mới để ý ông Cường trông tươi tỉnh hơn mọi ngày. Ông thậm chí còn mân mê một cái đồng hồ mới ở trên tay. Cường bèn hỏi, hôm nay bố có chuyện gì vui sao? Sao à? Bố có chuyện gì mà trông vui vậy à? Ông Cường lắc đầu, một nụ cười vẫn nở ở trên môi. Có gì đâu con, chỉ là hôm nay có đợt họp đại diện phụ huynh của trường. Họ vẫn muốn bố tiếp tục giữ chức hiệu trưởng. Báo chí thì báo chí, nhưng mà nói chung thì bố vẫn được sự tín nhiệm của nhiều người. Nghe đến đây thì Minh tỏ ra mừng rỡ, anh nói, vậy thì tốt quá rồi, đây quả thật là một tin vui. Chứ con thấy là cả đời của bố cống hiến như vậy mà lại chỉ vì một tai nạn không đáng có mà hủy hoại đi sự nghiệp thì đúng là không đáng. Bố cảm ơn con, luôn ở bên cạnh động viên ông già này trong những lúc mệt mỏi. Cùng lúc ấy thì cửa phòng cấp cứu mở ra, mình chạy ngay lập tức đến. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Tôi đã bảo với anh rồi mà, hiện giờ cô ấy đang rất dễ bị kích động, không hiểu mọi thứ diễn biến xấu nhanh đến vậy. Giờ thì qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà khối u thì có vẻ lớn hơn. Trời đất! Mình thốt lên để bàng hoàng, phải nhờ đến sự trợ giúp của ông Cường giữ anh đứng vững, không chắc mình đã ngã quỵ xuống đất. Vì bác sĩ nói thêm, từ giờ nên nhớ là không được làm cô ấy kích động thêm một lần nào nữa. Còn đêm nay thì tạm thời cứ để cô ấy ở trong phòng cấp cứu theo dõi đặc biệt. À, còn một chuyện nữa. Lúc cô ấy tỉnh lại rất là hoảng loạn. Cô ấy luôn miệng nhắc đến một người nào đó tên là Phượng. Và trước khi được gây mê thì Hương có nhắc đến anh, nhờ anh giúp Phượng chuyện gì đó. Nói xong thì vị bác sĩ kia bước đi, mình đứng yên thì thầm. Hương, em yên tâm. Nếu Phượng thực sự bị ai hãm hại, thì anh sẽ tìm ra cho kẻ đó. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, Minh xin nghỉ để đến ngôi trường tiểu học của Phượng. Nói đúng hơn là anh muốn đến xem cái hiện trường của vụ tai nạn ấy. Tất nhiên là sự có mặt này được ông Cường không hề biết. Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện buồn này. Tâm trạng của ông chỉ vừa ổn định lại đây mà thôi. Minh chọn lúc giữa buổi để vào trong trường. Lúc này thì học sinh đang trong giờ học, giáo viên cũng đi dạy cả. Ông bảo vệ ở ngay cổng trường nhận ra anh, ông cười tươi mà nói. Cậu Minh, lâu quá rồi không gặp, tới thăm bố hả? Minh mỉm cười gật đầu xác nhận cho có lệ rồi nhanh chóng bước vào trong. Khuôn viên của ngôi trường này thật đúng là rộng. Tuy chỉ là cấp tiểu học mà thôi, nhưng cũng có đến trên dưới 1.000 học sinh đang theo học ở đây. Bởi thế mà hễ có một sự cố nào xảy đến ở bên trong, cũng sẽ đều nhận được sự quan tâm của nhiều người. Minh dạo bước qua mấy hành lang trong phòng dụng cụ của nhà kho để đi qua dãy phòng học ở phía sau. Khác với sự tưởng tượng của Minh thì tiếng thợ xây vẫn đang làm việc hì hục, anh thắc mắc. Mình nhớ là bố nói chỉ sơn sửa tu bổ nó trong vòng có 10 ngày, đến giờ chắc đã gần 1 tháng. Đang loay hoay thì một người thợ hồ hất hàm nhìn Minh rồi hỏi. Anh kia, anh làm gì đứng ở đó? Giật mình, Minh quay lại, chưa kịp nói gì thêm thì mấy người nữa bước tới. Trong quần áo trên người của họ thì Minh đoán chắc đó là kiếp thợ phụ trách việc tu sửa dãy phòng học. Anh nhẹ nhàng gật đầu chào. Tôi có chút việc cho nên ghé qua đây, mà hình như cái này bị chậm tiến độ phải không hả? Nghe câu hỏi của Minh thì từ trong đám thợ một người trông lớn tuổi trả lời. Đúng rồi, đang làm ngon trớn thì xảy ra tai nạn. Hiệu trưởng còn đình lại hơn 10 ngày nữa mới quay trở lại đây làm việc sáng nay thôi. Cậu hỏi như vậy thì chắc cũng không phải là người bình thường. Nếu có thể thì cậu nhắn lại giúp với ông hiệu trưởng hỗ trợ chúng tôi thêm ít ngày công. Cứ như thế này thì chết đói cả lũ. Mình hơi có chút bối rối với cái lời đề nghị này, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc ậm ừ cho có lệ. Đám thợ cũng không đứng đó nữa mà nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Mình bước thêm một chút nữa thì đúng là cái hiện trường vụ tai nạn của Phượng. Ở dưới đất cái vệt sơn vẫn còn chưa phai hết, bên cạnh đó vẫn còn có khá nhiều những chân hương, những bỏng nổ vương vãi. Mình cúi xuống đưa ánh mắt nhìn chúng. Này cậu! Thêm một tiếng gọi nữa làm cho Minh giật mình. Anh đưa mắt nhìn về phía người vừa gọi. Không phải đám thợ xây nữa, đó là một người phụ nữ đã luống tuổi. Bà ta mặc một bộ quần áo xanh dương, tay xách cái chổi. Tất cả chúng làm cho Minh nhận ra đây là một cô lao công ở trong trường. Minh gật đầu chào bà ta. Có lẽ bà mới đến đây làm việc cho nên không biết anh là con của hiệu trưởng, bà nói. Cậu tới đây làm gì? Hình như cậu là người nhà của con bé Phượng. Nghe nhắc đến tên của Phượng, nguyên nhân chính cho sự có mặt ở đây, thì Minh tỏ ra tò mò, anh hỏi ngược. Cô cũng biết chuyện của Phượng sao? Trời đất ơi, nghĩ sao mà tôi không biết, thậm chí hôm xảy ra tai nạn thì tôi chính là người phát hiện thi thể của con bé. Hai mắt của Minh sáng bừng lên, anh thầm nhủ, đây đúng là người mà mình cần tìm. Thế là Minh liền nói ngay. Vâng ạ, cháu là người nhà của Phượng, thời gian qua có chút bận việc cho nên chưa có đến được. Cô có thể kể cho cháu biết rõ hơn về ngày hôm ấy? Bà lao công gật gù khẽ thở dài một hơi, kéo Minh ra cái ghế đá gần đó. Sau khi ngồi xuống, bà bắt đầu kể. Hôm đó thì tôi đang trong ca làm, quét dọn xong thì thấy trong người hơi mệt. Nghĩ đến cái dãy phía sau không có học sinh, cộng thêm mấy việc người thợ xây đã về cho nên là tôi mới ra ngoài này để nghỉ. Đứng từ xa thì tôi thấy hình như có cái gì đó ở dưới đất, nhưng mà cứ tưởng là cái bao gì đó rơi mà thôi. Thế mà tới gần thì tôi tá hỏa khi mà nhận ra đó là một đứa trẻ. Nó nằm trên vũng máu lớn lắm, máu lan tận ra mấy cái bồn hoa ở bên cạnh. Sau đó tôi mới chạy đi báo cho hiệu trưởng. Tới giờ thì mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn sợ lắm. Minh thở dài chua xót khi nghe bà lao công kể chuyện. Tiếp đến đột nhiên bà liếc mắt ngang dọc rồi thì thầm với anh. Này, mà tôi nói cho cậu biết, con bé nó linh lắm nha, hiện lên hoài đấy. Sao ạ, bà nói sao? Thì tôi nói con Phượng đó nó linh lắm, không ít người trong cái trường này thấy nó hiện lên đâu. Từ bảo vệ lao công, thậm chí đến cả giáo viên. Mình nhíu mày, ở đây cũng có chuyện này nữa sao? Vậy thì không phải một mình Hương thấy. Thế rồi mọi người có báo chuyện này cho hiệu trưởng biết không? Tất nhiên là không rồi. Bà lao công lắc đầu và nói tiếp. Chẳng ai dám ho he gì cả. Ai có lòng thì thỉnh thoảng đốt cho nó nén hương để mong cho nó siêu thoát mà thôi. Ngay đầu hiệu trưởng là ông ấy rất ghét mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Đúng là như vậy. Chuyện này thì Minh có thể xác nhận từ bé đến giờ. Anh chưa từng thấy ông Cường thờ cúng linh đình gì ở trong nhà. Chỉ có thờ tổ tiên mà thôi. Cho nên chuyện mê tín cũng là thứ ông không hề thích. Mình tiếp tục hỏi. Thế mọi người thấy con bé hiện ra ở đâu? Lúc nào? Thú thật là tôi cũng mong muốn được xem thấy nó. Biết đâu là nó có gì muốn nói. Nghe mình nói đến đó thì bà lao công lắc đầu. Hết rồi. Hết rồi ạ? Là sao ạ? Thì hết nhìn thấy con bé đó. Mấy hôm trước thì có người nói là trông thấy nó, nhưng mà hai ngày trở lại đây thì không có thấy. Sao lại có chuyện đó à? Thì người ta bảo là chắc con bé đi siêu thoát rồi, cho nên nó không còn làng vàng ở đây. Nhờ có thế cho nên là tôi mới dám ra đây nghỉ mệt như lúc trước, chứ không thì có cho tiền cũng chẳng dám ra. Minh gật gù. Nếu mà siêu thoát thì cũng tốt. À mà bà có biết hôm ấy có những ai phát hiện ra với bà không? Không, chỉ một mình tôi thôi. À mà khi đó ở dãy phòng học ở phía sau này á, tôi có trông thấy con bé Ngọc nó từ trong bước ra. Ngọc à? Ngọc là ai à? Bà lao công chỉnh lại tư thế ngồi cho đỡ mỏi rồi giải thích. Ngọc có thể nói là một đứa học sinh đáng thương ở ngôi trường này. Con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với cậu ruột. Mà gã ta thì đánh đập nó suốt ngày mà thôi. Con bé được thầy hiệu trưởng cho vào học đây miễn phí. Nghe đến đây thì Minh lại thêm một lần nữa hãnh diện về người bố nuôi đầy tình yêu thương của ông. Thì ra ông đã tài trợ cho con bé Ngọc này học ở trường. Thật không làm cho Minh thất vọng. Thế cô bé đó có ở đây không ạ? Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Không, nó không đi học mấy ngày nay rồi. Thường thì ngày nào nó cũng ở đây để trò chuyện với tôi. Tôi cũng có hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp thì cô giáo nói là con bé không thể đến lớp nữa. Đúng là lạ thật. Thôi, cậu làm gì thì làm đi, tôi hết giờ nghỉ rồi. Quét dọn ở dãy trên đây, chào cậu nhé. Vâng ạ, chào bà. Bà lao công đứng dậy quay trở lại công việc của mình. Còn Minh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về chỗ Phượng đã bị ngã. Anh nhủ thầm. Kỳ lạ thật, phong hồn của Phượng có thực sự hiện ra để cho những người kia trông thấy, hay chỉ đơn giản là họ hoa mắt và sợ hãi nhìn gà hóa cuốc? Một đồn 10 rồi 10 đồn 100. Và rồi Minh lại suy nghĩ về cái tên bé Ngọc kia. Theo như lời của bà lao công kể lại thì hôm ấy con bé Ngọc trông thấy. Không biết Ngọc có phát hiện ra chuyện gì hay không. Thế là không chần chừ, Minh đứng dậy chạy vào trong phòng văn thư. Người thư ký nhận ra cho nên cúi đầu chào. Anh Minh à, anh vào đây có việc gì vậy? À, muốn tôi nhờ lấy thông tin của bé Ngọc. Ngọc nào ạ? Minh khựng lại, chợt nhận ra những gì Minh biết về cô bé chỉ vòn vọn có cái tên mà thôi. Anh lúng túng. Có phải là bé Ngọc mồ côi không ạ? Minh mừng như bắt được vàng khi nghe cô thư ký gợi ý, anh liền nói. À đúng rồi. Vâng, anh đợi tôi một lát, hình như là thầy hiệu trưởng cũng biết thông tin về cô bé ấy mà, cần gì phải gọi cho tôi. Thì bố tôi muốn xem hồ sơ chính xác ấy mà, hôm nay tôi ghé qua thăm ông, thấy ông hơi mệt cho nên đi lấy hộ. Cô thư ký nghe thấy như vậy thì không hỏi gì thêm, cô tìm một lúc trên máy tính thì in ra một tờ giấy có đầy đủ địa chỉ, số nhà, số điện thoại, người thân của cô bé tên Ngọc. Cầm nó ở trên tay, Minh chỉ kịp ném lại một câu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi mất. Gần một giờ đồng hồ sau thì Minh tìm được đúng cái địa chỉ trong tờ giấy. Đúng như hoàn cảnh của cô bé Ngọc, nơi này là một khu ổ chuột nằm lọt thỏm ở giữa những công trình sang trọng, những tòa nhà cao tầng của thành phố. Minh bước xuống xe, anh trông thấy một bà lão bán hàng rong ở gần đó, cho nên nhanh chóng bước lại để hỏi. Bà ơi, cho cháu hỏi là nhà của bé Ngọc, Nguyễn Thị Như Ngọc ấy à? Nghe nhắc đến cái tên này, bà lão liền nói. À, con bé Ngọc ấy hả? Cậu tìm nó có việc gì? Dạ, cháu đến từ trường học của cô bé, có chút việc cho nên ghé qua hỏi thăm. Mấy hôm nay bé không có đi học. Ánh mắt của bà lão bất chợt xịu xuống, buồn rầu thấy rõ, bà liền xót xa nói. Nó đang nằm ở bệnh viện rồi cậu, thằng cậu ruột của nó đúng là cầm thú mà. Mấy hôm trước con bé bị ngất khi vừa mới bước ra khỏi nhà, thế là người ta đem nó đi cấp cứu, kết quả ra sao thì không biết. Bác sĩ nói là con bé nó bị xâm hại, mà còn ai vào đây ngoài cái thằng chó đó. Suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè mà thôi. Công an bắt nó đi rồi. Nhưng mà nó ngoan cố lắm, chối tội liên tục cho nên là công an vẫn đang điều tra. Mình phải nói là hết sức sửng sốt khi nghe những gì bà lão kể. Nó quá kinh hoàng đối với anh. Làm sao một đứa bé mới lên lớp 5 là có thể bị xâm hại một cách dã man như vậy? Mình liền hỏi thăm bệnh viện của Ngọc đang nằm ở đâu. Thật trùng hợp là con bé Ngọc và Hương đang nằm cùng một bệnh viện, chỉ khác dãy phòng mà thôi. Nhờ vậy mà Minh có thể đến thăm cả hai. Trong phòng hồi sức của khoa nhi đồng, không khó để Minh có thể tìm ra cô bé Ngọc đáng thương. Tuy nhiên đang trong giờ vào thuốc cho nên anh không thể vào thăm. Thế là Minh quay lại chỗ của Hương. Trông cô lúc này thực sự không ổn một chút nào, gương mặt trắng bệch không có chút sức sống. Thêm vào đó ánh mắt lúc nào cũng như là chất chứa một nỗi buồn lớn lắm. Thế Minh bước vào thì Hương định nhòm dậy nhưng không còn sức lực. Minh cười hiền từ giơ tay ra hiệu. Em cứ nằm yên ở đó đi, không cần ngồi dậy. Hương thở dài một cái nhìn Minh chân chối. Anh Minh, có phải em sắp chết không? Ôi trời đất, em nói gì thế hả? Em thấy sức khỏe của em không còn nữa. Cơ thể em thì em biết mà. Nhưng cơn đau đầu mỗi lúc nhiều hơn, có phải em sắp chết không? Minh yên lặng không dám và cũng không biết trả lời vào lúc này. Hương phì cười rồi nói. Anh đừng nghiêm trọng vậy chứ, em chết đi cũng tốt mà. Hai mẹ con có thể gặp nhau, em nhớ con bé lắm. Em lại không mơ thấy nó nữa, em nhớ lắm anh ạ. Minh sợ Hương lại tiếp tục kích động cho nên đưa tay giữ cô lại, từ tốn nói. Em bình tĩnh nào, bác sĩ và mọi người đang cố gắng từng ngày để giành lại sự sống cho em đó, em biết không hả? Việc của em bây giờ chính là cố gắng tĩnh dưỡng, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như vậy thì mới mong khỏe mạnh được chứ. Nhưng mà em không còn động lực để sống tiếp. Thôi đừng nói vậy, có anh đây mà. Mình đưa tay lên môi của Hương ra hiệu cho cô im lặng. Thế còn lại vẫn nắm được bàn tay gầy gò của cô mà siết chặt. Ngồi bên cạnh Hương cho đến tận 9 giờ tối thì Minh bước ra ngoài. Trước khi về anh nhớ tới cô bé Ngọc kia, tự nhủ ghé qua để xem thử. Nếu không gặp được nữa thì thôi. Ấy vậy mà cánh cửa khoa nhi vẫn còn đang mở. Minh bước vào hỏi một cô y tá ở gần đó. Cô ơi, cho tôi vào thăm cô bé Nguyễn Thị Như Ngọc được chứ? Người y tá chần chừ một lúc, một người khác liền nói chen. Thôi cho anh ấy vào đi, chứ con bé cũng đâu có người thân. Thôi được rồi, anh đi theo tôi. Nhưng mà chỉ có 10 phút thôi nhé, muộn rồi phải để cho các cháu nghỉ ngơi. Minh gật đầu lia lịa theo sự chỉ dẫn của cô y tá. Anh bước vào trong một căn phòng. Bên trong là một dãy hàng những chiếc giường bé xíu, đúng chất khoa nhi. Cô y tá chỉ về góc phòng rồi nói. Đó, con bé Ngọc ở đó, anh tranh thủ thời gian giúp tôi. Vâng, tôi biết rồi. Minh chậm chậm bước tới chiếc giường trong góc. Anh trông thấy trên đó có một cô bé đang ngồi cặm cụi viết vẽ những thứ gì đó. Ngọc. Nghe tiếng người gọi tên, cô bé giật mình. Gương mặt đột nhiên chuyển sang trạng thái sợ hãi. Hai mắt của nó trợn trừng lên. Ngọc vùng dậy định chạy đi. Cô y tá trông thấy như vậy thì liền chạy đến giữ nó lại. Mình bất ngờ với sự phản ứng này. Chắc cô bé đã phải trải qua một cú sốc to lớn lắm cho nên trở nên kích động như vậy. Minh lùi lại quay mặt đi, không còn nhìn vào đó, để cho cô y tá giúp con bé bình tĩnh lại. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh vô tình hướng thẳng vào cuốn tập giấy vẽ ở trên giường. Bên trên đang là một hình vẽ nguệch ngoạc mà Ngọc vừa vẽ. Sự tò mò trỗi dậy, Minh đưa tay cầm lấy cuốn tập lên xem. Đây là hình ảnh vẽ người. Có thể nhận ra được bên trong có 3 nhân vật. Một người đàn ông và 2 đứa bé gái. Mình đoán vậy thôi. Khi anh trông thấy các bé gái được vẽ với bím tóc ở trên đầu, còn người đàn ông kia đeo một thứ gì đó trên cổ như cà vạt vậy. Và rồi ánh mắt của Minh nhớn lên, bởi những gì thể hiện qua hình vẽ kia hơi có chút kỳ lạ. Thoạt đầu Minh nhìn giống như người đàn ông đang nắm lấy tay của cô bé. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì động tác này giống như bóp cổ hơn. Đặc biệt là phần hạ bộ của cả hai được vẽ dính liền lấy nhau. Nói đúng hơn thì loại màu dùng để vẽ vào chỗ đó là màu đỏ. Màu đỏ như là màu máu. Đứa bé còn lại thì đứng từ xa để nhìn. Và đứa bé gái ấy cũng được dùng màu đỏ để tô đẹp lên khắp người. Cái này... Mình quay ra nhìn Ngọc, gương mặt cô bé vẫn hết sức sợ hãi. Nó liền gào lên. Cô y tá lên tiếng. Anh ra ngoài đi làm ơn. Mình vội vã bước ra bên ngoài. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Bởi những thứ trong đầu của Minh lúc này chỉ còn là bức tranh mà Ngọc vẽ. Cái bức tranh này quả thật làm cho Minh bị ám ảnh. Bước ra khỏi cổng của bệnh viện, Minh mải mê nghĩ về tất cả mọi thứ. Trông Minh chẳng khác gì một người mất hồn cả. Và cũng vì thế mà anh vô tình va phải một người đi ngược chiều. Cú va chạm làm cho Minh bật ngã xuống đường. Anh vội vàng đứng dậy hướng mắt về phía người kia rồi nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi. Ủa Minh, thằng Minh đấy ba. Nghe người gọi tên của mình, Minh mới nheo mắt nhìn kỹ hơn. Ngay lập tức hai mắt của anh trợn tròn như sắp lòi ra khỏi tròng. Minh ấp úng: "Trời ơi, chú Đức!" Minh nhận ra người quen, thế nhưng cái người quen này lại khiến cho anh kinh hãi. Bởi chẳng phải mấy hôm trước ông Cường nói là ông ấy đi dự đám tang của ông Đức, giờ đây ông ấy lại xuất hiện ngay trước mặt của Minh. Ma ư? Mình đang gặp ma? Thế nhưng hình như không phải là như vậy. Nếu ma thì cú va chạm vừa rồi không thể xảy ra. Minh chồm tới đưa tay run rẩy chạm vào người của ông Đức. Cú chạm mạnh của anh làm cho ông giật mình. Ông nhíu mày hỏi: "Ủa cái thằng này, mày ngã xuống đất rồi bị thần kinh luôn hả cháu? Gì mà như thế ma thế hả?" Mình há hốc mồm mà reo lên: "Trời ơi chú Đức, chú chưa chết à? Phủi phôi cái mồm nhà mày, chết là chết thế nào hả? Đừng có mà chủ ẻo nhá, tao mách bố mày bây giờ đấy, ăn với chả nói." Nói xong thì ông Đức hậm hực bỏ đi. Khỏi phải nói, Minh lúc này đúng nghĩa là một người từ trên trời rơi xuống. Anh đứng một lúc lâu thì mới vội vàng chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, căn nhà đã tắt đèn, không khí im lìm đập thẳng vào mắt của Minh. Và trong nhà, anh vừa gọi to vừa đưa tay mở cửa phòng của ông Cường, định bụng sẽ hỏi về chuyện của ông Đức kia. "Bố ơi, bố biết con vừa..." Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì Minh đã khựng lại, bởi trước mặt anh là một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Đó chính là ông Cường, bố nuôi của anh, đang quỳ mọp trước bàn thờ nhỏ trong góc phòng. Trên tay của ông là một con búp bê được trói bằng một đống dây chỉ đỏ chằng chịt. Trông thấy mình, ông Cường hoảng hốt lắm. Ông vội vàng ném con búp bê đi rồi đứng dậy: con về rồi sao? Sao vào phòng mà không có gõ cửa? Con ra đi, bố đang bận chút việc." Bố đang làm gì thế à?" Mình vừa nói vừa chỉ về phía bàn thờ kia. Ông Cường biết được vừa rồi có lẽ cậu con trai của ông đã trông thấy, ông ấp úng: Bố Mình hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu nói: Con mới gặp con bé Ngọc." Khỏi phải nói, chỉ vừa mới nghe tên của Ngọc thôi, ông Cường đã giật nảy, ông ú ớ: Con Mình thực ra cũng chỉ đoán mò mà thôi, nhưng anh không thể ngờ được rằng thái độ của ông Cường lại thành ra như thế. Ông thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế: "Con biết hết rồi sao?" Bố "Đúng là ta làm đó. Hôm đó như thường lệ, sau khi tan học ta dắt con Ngọc ra sau trường. Nó vẫn ngoan như là thường lệ khi mà ta hứa sẽ mua kẹo cho nó. Nhưng rồi tất cả bị phá hủy hết bởi sự xuất hiện không chào đón của Phượng. Ta đã nói với nó bao nhiêu lần tuyệt đối không được đi theo ta. Đúng là bọn trẻ con, càng cấm nó thì nó lại càng làm. Ta cũng dạy cho nó một bài học, nhưng mà không ngờ nó lại trượt chân ngã xuống đất. Không còn cách nào khác, ta liền bế con bé Ngọc xuống dưới rồi nhanh chóng quay trở lại phòng. Cũng may mà bà lao công kia tận nửa giờ sau mới phát hiện." Mình nghe ông Cường kể mà không tin vào tai của mình, bởi những gì anh vừa nghe đây nó như là một lời tự sự của một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Ông Cường hất hàm nhìn anh: "Con cũng rảnh rỗi quá rồi đó, chuyện của ta mà cứ thích xen vào. Thôi bây giờ con biết rồi thì ta cũng không giấu nữa. Ta phải hoàn thành xong cái nghi lễ này mới có thể chấn nhiệm được hoàn toàn hồn phách của Phượng. Nó phá quá." Ông Cường đứng dậy bước tới chỗ ông vừa ném con búp bê, nhưng chưa kịp cúi xuống nhặt nó thì Minh đã nhanh chân. Anh chộp lấy con búp bê rồi lùi thẳng ra phía cửa: "Minh, mày làm cái gì thế hả?" Gương mặt của ông Cường đanh lại, ông chừng chừng nhìn anh. Mình lắc đầu nguầy nguậy: Bố đi quá xa rồi đó, bố dừng lại đi, bố đầu thú đi." "Đầu thú sao? Mày nghĩ tất cả những chuyện tao làm từ trước đến giờ đều có thể bị phá hủy bởi chuyện này? Không, mày đưa mau con búp bê đây, tao sẽ đốt nó. Mày nên nhớ ai là người nhặt mày từ đống rác phải nuôi nấng tới ngày hôm nay." Mình lắc đầu, hai mắt của anh lúc này đang ngấn nước: "Không, bố phải dừng lại thôi." Vừa nói, Minh vừa lấy ngón tay kéo đứt hết đống chỉ được cuốn trên người của con búp bê. Cùng lúc đó thì một tia sét từ đâu đánh xoẹt tới, sấm chớp cũng nổ lên ầm trời. Ông Cường rú lên nằm vật ra giường ôm lấy mặt của mình. Trông ông đau đớn tột cùng. Từng tiếng hét của ông như là xen lẫn cả với tiếng kêu khóc nho nhỏ, tiếng kêu khóc của một đứa bé gái. Một tháng sau thì ca phẫu thuật của Hương đã được thực hiện thành công. Nằm trên giường bệnh hồi phục, cô thậm chí không tin vào việc mình có thể chiến thắng được khối u đó. Minh từ bên ngoài bước vào, trên tay là một bó hoa tươi. "Em tỉnh rồi sao? Chúc mừng em." Hương khẽ gật đầu, cô nói: "Anh là ai đã hiến máu để em được phẫu thuật?" "Là bố, ông ấy đã hiến." "Trời, thì ra nhóm máu của em với ông ấy trùng nhau. Thật may mắn, em xuất viện thì nhất định sẽ phải đến cảm ơn ông ấy." "Không cần đâu, ông ấy đã đi công tác ở một nơi xa rồi, chắc phải rất lâu nữa mới về." Hương nhíu mày nói: "Công tác ư? Công tác ở đâu?" Mình đặt bó hoa lên bàn, đưa tay hướng về phía cánh cửa rồi ngoắc ngoắc. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Ngọc, vào đây con. Anh vừa dứt câu thì ở ngoài cửa phòng một bé gái từ từ bước vào. Trông cô hết sức dễ thương. Hương khó hiểu cô hỏi: Ai đấy anh? Minh phì cười đưa tay kéo Ngọc tới ôm nó vào trong lòng rồi nói: Từ giờ trở đi, anh sẽ nuôi nó cùng với em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.